Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4459, bí mật là cái gì hai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người kia đánh giá Khúc Đàn Nhi cùng Lam Linh, ha ha, lúc này cư nhiên còn có hai cái nữ, tư sắc không tồi, ta muốn màu trắng cái này. Màu trắng cái này, chỉ, tự nhiên là Khúc Đàn Nhi. Chỉ thấy hắn mới vừa nói xong câu đó, nghênh diện một đạo lam quang phách hiện. Hắn còn duy trì đáng khinh xem kỹ biểu tình, cùng tư thế, nhưng là, rốt cuộc nói không được lời nói, nhưng mà, điểm này, hắn người bên cạnh rõ ràng không có phát hiện. Bên người, cái thứ tư nam tử cười ha ha, lão tam, ngươi chính là háo sắc, chủ tử ban thường mỹ nữ còn chưa đủ ngươi chơi, sớm hay muộn có một ngày, ngươi sẽ bị nữ nhân hại chết. Nam tử nói, duỗi tay, mới nhẹ nhàng chạm vào một chút cái kia lão tam. Chỉ thấy, lão tam cổ thấm ra một đạo tiên minh vết máu. Tiếp theo nháy mắt, đầu cùng thân thể phân ra, đông, ầm, vang dội hai tiếng, lão tam, ba nam nhân tức khắc thay đổi sắc mặt. Sau một lúc lâu kinh hãi, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, ba người tức giận khó nén mà chừng hướng Mặc Liên Thành. Vừa rồi, duy độc cái này nam tử nâng một chút tay. Tuy rằng bọn họ không có thấy rõ ràng hắn là như thế nào ra tay, nhưng là, lão tam chết, nhất định là hắn tạo thành. Kẻ hèn người từ ngoài đến cư nhiên dám giết chúng ta người. Không muốn sống nữa có phải hay không? Nói xong, ba người đồng thời động thủ. Nhưng mà, nào có bọn họ ra chiêu phân, Mặc Liên Thành liền mày đều không nâng một chút, hắn bên người đã nhiều ra một đạo thân ảnh. Mộc Lưu Tô rào rạt giải quyết rớt ba nam nhân. Cái này ưu nhã đến cực điểm nam nhân, ngay cả động thủ giết người thời điểm, trên mặt đều vẫn duy trì ôn nhuận như xuân phong tươi cười. Tuy rằng, kia mặt cười, tràn ngập khinh thường, cùng với lạnh nhạt. Muốn giết các ngươi, không cần chúng ta đại nhân động thủ. Lạnh như băng một câu lúc sau, ba điều sinh mệnh kết thúc ở trong tay hắn. Đối với loại này miệng tiện người, Tần Lĩnh đám người chút nào bất đồng tình. Mặc Liên Thành ánh mắt nặng nề mà lạnh liếc trên mặt đất bốn cổ thi thể, phân phó nói. Đem thi thể xử lý rớt, mọi người nhíu mày, mấy người này vừa rồi nói năng lỗ mãng, vũ nhục mộ nữ, cùng với xử lý rớt bọn họ thi thể, không bằng, tùy ý bọn họ phơi thây hoang dã, càng hà giận. Bọn họ không có nói ra trong lòng nghi vấn, nhưng thật ra, mỗ ra liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Kia nữ nhân nói quá. Cái này hư cảnh có thời gian hạn chế, chúng ta tầm bảo là chủ, còn lại sự tình, tận lực điệu thấp. Tạm dừng một chút, mỗ ra lại rất là áy náy mà xoa xoa Khúc Đàn Nhi đầu. Đàn Nhi, làm ngươi chịu ủy khuất, lời này, đủ để chứng minh, mỗ ra đồng dạng là cho rằng, cứ như vậy xử lý rớt bốn người thi thể, hoàn toàn tiện nghi bọn họ. Khúc Đàn Nhi lắc đầu cười cười, ta không có gì, nhưng thật ra mấy người này, mạng nhỏ cũng chưa. Còn có chuyện gì, có thể so sánh cái này đại giới càng thảm trọng. Nói sai một câu, kết quả hy sinh tánh mạng, đại khái, ở bọn họ nói năng lỗ mãng phía trước, trăm triệu không dự đoán được sẽ là kết quả này. Không biết vì sao, nghe thế câu hỏi chuyện, Mặc Liên Thành ánh mắt lại biến lạnh. Khúc Đàn Nhi trong lòng cả kinh, Thành Thành, nên không phải là bị nàng nói trúng rồi. Thành Thành thật sự còn có hậu chiêu, Mặc Liên Thành lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bốn người ăn mặc, hẳn là xuất từ một mạch, gia tộc gia bực này lập tâm bất lương người, có thể thấy được gia chủ như thế nào dùng người không hiền. Nếu có thời gian, ta nhưng thật ra tưởng tới cửa thỉnh giáo một chút. Mộ gia cái gọi là tới cửa thỉnh giáo, tự nhiên không phải là thỉnh giáo đơn giản như vậy. Chỉ là, nàng lại không có hại, vì như vậy một chút việc nhỏ, mộ gia cư nhiên bắt đầu sinh loại này ý niệm. Có phải hay không quá chuyện bé xé ra to một chút? 4462, cách chương.